Mập mạp, ngươi làm sao vậy? Ngươi sao lại biến thành như vậy? Ta đến trễ, xin lỗi ngươi. Mập mạp, ô, tùy ý cho Phương Tranh khóc một hồi, mập mạp suốt cuộc yếu ớt thở dài, suy yếu nói. Phương Hương, ta còn chưa chết đâu, ngươi khóc mãi làm ta thật tuyệt vọng. A, khái khái, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi, người khác đều gọi ngươi muôn năm, ngươi mặc dù không thể chân chính muôn năm, tốt xấu cũng phải sống đủ đến gần trăm tuổi phải không? Phương Tranh xoa xoa nước mắt, giống như người điên nhòn cười. Mập mạp nhìn Phương Tranh một chút, gương mặt béo phì thương cảm lộ ra dáng tươi cười vui mừng. Phương Tranh cũng tỉ mỉ đánh giá mập mạp, thấy hắn nhìn mình cười, Phương Tranh cũng nhích miệng nở nụ cười. Bằng hữu vẫn là bằng hữu, chia tay đã lâu, nhưng chỉ cần một nụ cười liền tìm được sự ăn ý quen thuộc. Mập mạp, ngươi gầy, Phương Tranh nói. Mập mạp nặng nề thở dài nói, có thể không gầy sao? Hiện tại mỗi ngày ta chỉ ăn được có 2 con gà nướng, 8 chén cơm tẻ, 10 cái bánh bao, tổng thêm nửa cân thịt bò. So với trước kia, hiện tại ta đã tiêu tủy nhiều lắm. Phương Tranh kinh ngạc đến ngây người một lát, đối với thời kỳ tiêu tủy của mập mạp cùng lượng cơm ăn biểu đạt trình độ sùng bái. Lúc thương tâm khổ sở, bằng hữu mới là thuốc chữa thương tốt nhất. Mập mạp đối với sự trở về của Phương Tranh cảm thấy rất vui mừng, cũng không nhắc nửa câu đến việc Bình Lặng Giang Nam, chỉ thở dài thật sâu, trong đôi mắt híp nho nhỏ nổi lên vài giọt nước mắt. Mập mạp, ngươi có khỏe không? Nghe nói trong cung phát sinh chuyện, ta bật người liền chạy trở về, ngươi đừng quá khổ sở, người chết không thể sống lại. Nhìn thấy dáng dấp thương tâm của mập mạp, Phương Tranh nghĩ bất luận lời an ủi nào cũng có vẻ trống rỗng và tái nhợt. Niu Niu là cô nương tốt à? Nếu không phải nàng khẩn cấp cản lại chung rượu đó, hiện tại ta đã sớm bị chết rồi. Ta có lỗi với nàng, nàng ở chung với ta thời gian quá ngắn, hận không thể đem thời gian quay lại. Ta tình nguyện uống chung rượu độc kia chết đi cũng tốt hơn một mình ở lại trên cõi đời này, bị sự tương tư đau khổ săn vặt xày vò ngày đêm. Mập mạp nói, nước mắt liền chảy xuống tới, sau đó lên tiếng khóc lớn, tiếng khóc buồn bã bi thương, khiến kẻ khác phải rơi nước mắt. Phương Tranh vỗ vai mập mạp, thấp giọng thoải mái nói. Mập mạp, Niu Niu đã chết. Ngươi cũng đừng quá thương tâm, Niu Niu trên trời có linh thiêng, nói vậy cũng không nguyện nhìn ngươi khổ sở như vậy, chúng ta đều phải hảo hảo sống sót. Ngươi cùng Niu Niu có duyên vô phận, đó cũng là ý trời. Phương Tranh nói, mũi bỗng nhiên đau xót, viền mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, hắn nghĩ tình duyên dây dưa giữa mình và Hàn Diệp Chân, nghĩ đến tình ý sâu như biển của nàng. Cuộc đời này nếu không thể cưới nàng, từ nay về sau một đôi tình nhân bị chia rẽ, nàng sẽ vì mình mà sầu khổ suốt đời. Ta cũng sẽ nhớ nàng cho mãi đến khi tóc bạc, người yêu nhau lại không thể ở gần nhau, sự đau đớn sao mà bi ai. Nghĩ, Phương Tranh không khỏi sầu não nảy sinh, méo miệng cùng mập mạp bắt đầu khóc sống lên. Hai nan huyên nan để ôm đầu khóc sống, thật sự khóc đến tối trời tối đất, bậm môi dậm chân, dường như gặp ngày tận thế bi ai thê lương. Mập mạp khóc nghĩ không thích hợp, nữ nhân ta yêu đã chết, ngươi lại phải khóc thương tâm như vậy sao? Mập mạp dừng tiếng khóc, nhẹ nhàng đẩy Phương Tranh. Ai? Phương huyên, ngươi sao vậy? Phương Tranh vẫn gào khóc, phất tay. Vừa khóc vừa nói, mập mạp yêu nhau không thể gần nhau, loại thống khổ này ta hiểu được, mập mạp, ngươi nên nén bi thương nha. Mập mạp mặt mày đen thui, ta hiện tại đã nén bi thương, thế nhưng ngươi, ô, đừng quản ta đây là vì những ai trong thiên hạ hữu tình nhân nhưng không thể thành quyến thuộc nên bi thương mà khóc. Phương huynh, ngươi nén bi thương nha. Phương huynh, ngươi lãnh tính một chút, chúng ta hẳn là nên tích cực hướng tới tương lai. Phương huynh, ngươi đừng khóc nữa, tỉnh lại một chút. Mập mạp khuyên hồi lâu, Phương Tranh lúc này mới dừng lại tiếng khóc, tiện tay kéo tấm khăn trắng trên đầu mập mạp, lung tung lau nước mắt nước mũi. Mập mạp thấy Phương Tranh rốt cuộc yên tĩnh, không khỏi thở ra một hơi dễ dàng, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lập tức mập mạp lại ngẩn người, bất mãn nói: "Ai, ta nói hai ta rốt cuộc là ai khuyên ai nha? Ngươi thật xa từ Giang Nam chạy về kinh, cố ý chạy tới tìm ta khóc một trận. Ngươi người này thật có nghĩ tới cảm giác của người ta không đây?" Trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 355. Từ quan chưa tỏa. Bên trong tẩm cung, mập mập ôn tồn an ủi một hồi, Phương Tranh mới chịu ngừng khóc sống cứ mãi thút thít. Mập mạp nhìn thấy không ngừng vỗ về: "Ai, lần này ngươi xuống Giang Nam, rốt cuộc gặp phải chuyện gì làm cho ngươi thương tâm đến như vậy?" Mập mạp tạm thời quên mất Niu Niu, nhíu mày hỏi. Phương Tranh thở dài u oán nói: "Đừng nói nữa, ta nghĩ đời này sống đến bây giờ quả thật là một bi kịch đầy thất bại." Mập mạp trợn mắt khinh thường: "Ngươi là bi kịch? Ngươi mới 20 tuổi đã tước vị quốc công quan cư nhị phẩm, tay cầm quyền cao trong nhà phú quý địch quốc, thê thiếp như mây, ngươi còn ý tứ nói ngươi là bi kịch? Còn cho người khác sống hay không đây?" Phương Tranh ngửa đầu nhìn nóc nhà tẩm cung trầm mặt một lát, nói một câu thật văn nghệ: "Không có nàng làm bạn, dù là đứng trên đỉnh thế giới thì đã thế nào?" Mập mạp trà sát cánh tay đang nổi da gà, cười khổ nói: "Phương huynh, ngươi có thể nói trắng ra một chút không? Ngươi biết đó, lúc hai ta còn đọc sách, ngươi đều kéo ta trốn học, hiện tại nói quá thâm ảo ta nghe không hiểu." Phương Tranh u oán liếc mắt nhìn mập mạp, nói: "Nói đơn giản, ta ở tại Giang Nam nhận thức được một vị thiên tiên nữ tử." Mập mạp vỗ đùi: "Hiểu rồi, các ngươi tình đầu ý hợp, nhưng trong nhà ngươi có mãnh hổ, vì cô nương kia không tìm được cửa mà vào, đúng không?" Phương Tranh hướng hắn giơ ngón tay cái: "Ngươi quá thông minh." Mập mạp nhíu mày nói: "Ngươi thật đúng là ở Giang Nam câu dẫn một mỹ nữ trở về. Chuyện này có điểm khó làm rồi, tính tình muội tử của ta ngươi cũng biết, nếu muốn cho nàng gật đầu, sợ rằng cũng không quá dễ." Phương Tranh vẻ mặt cầu xin nói: "Hiện tại ngươi biết ta sống có bao nhiêu bi kịch phải không? Có tiền có quyền thì thế nào? Muốn kết hôn một cô nương vào cửa đều làm không được, ngày tháng thật không cách nào khác đi qua." Mập mạp thoải mái nói: "Ngươi nói chuyện với Mật Nhi một chút, có lẽ nàng sẽ đáp ứng thôi." Nói xong mập mạp cũng lắc đầu, lời này nói xong ngay chính hắn cũng không tin. "Nói như thế nào nha? Ta vừa mở miệng khẳng định nàng sẽ dùng một cái tát phách ta dính lên tường, cũng giống như một bức tranh tết, kéo cũng kéo không xuống." Phương Tranh bắt đầu mặc sức tưởng tượng tao ngộ bi thảm trong thời gian sắp tới của hắn. "Thật là làm phản. Ngươi không biết chấn chấn phu cương sao?" Mập mạp giận dữ nói. Phương Tranh thở dài nói: "Chấn phu cương thì cần có thực lực, ta đánh không lại nàng." Mập mạp, hai người liếc mắt nhìn nhau, song song thở dài. Trầm mặc một lát, mập mạp chần chờ nói: "Nếu không, ta cho ngươi một đạo thánh chỉ tứ hôn. Có thánh chỉ, Mật Nhi vẫn sẽ không mua chướng." Phương Tranh cắt đứt hắn, vẻ mặt khẩn trương nói: "Ngươi cũng đừng loạn hạ chỉ, tính tình Mật Nhi ngươi cũng biết rõ, bức nàng nóng nảy thẳng thắn ôm bụng bầu trực tiếp lên Thanh Long Sơn vào rừng làm cướp, hơn nữa Nguyệt Nương cũng mang thai hài tử của ta, lần này tốt, hai bụng bà thấu cùng nơi Thanh Long Sơn có hậu rồi. Tương lai hai nhi tử ra đời, một đứa đại đương gia, một đứa nhị đương gia, huynh đệ đều đi cướp của, nhất thống Lục Lâm, ta đây tính là gì?" Mập mạp suy nghĩ một chút, do dự nói: "Phương lão đương gia." Phương Tranh nặng nề thở dài, nhất thời nảy lòng bi ai, vành mắt chợt phiếm hồng.

mấy ngày trước đây vì Niu Niu ít đi, ta xác thực làm việc có chút quá đáng, thật không biết chính mình vì sao lại hạ xuống nhiều ý chỉ hồ đồ như vậy. Phương Tranh rốt cuộc yên tâm, mập mạp vẫn là mập mạp ngày trước, dù thỉnh thoảng khác người một chút, cuối cùng vẫn đi trở về quỹ đạo. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mập mạp cười nói: đã tới giờ ngọ, ngươi ở trong cung cùng dùng bữa với ta đi, chúng ta đã bao lâu không thống khoái uống rượu. Gần đây Tây vực phiên bang tiến cống cho ta vài vò rượu nho rất ngon, hai ta thử xem. Phương Tranh lắc đầu, dương mắt nhìn sắc mặt mập mạp một chút, lúc túng nói: mập mạp, còn có sự kiện ta nghĩ muốn nói với ngươi. Nói đi, ngươi ta còn dùng cách che che lấp lấp nói chuyện sao? Mập mạp hào sảng cười nói: Phương Tranh đến, làm tâm tình của hắn tốt hơn rất nhiều. Phương Tranh kéo kéo khóe miệng nói: à, hành trình Giang Nam cũng kết thúc, ngươi không phải đã đáp ứng qua, việc này xong, ngươi liền đáp ứng cho ta tử quan sao? Mập mạp ngây ra: ngươi muốn tử quan? Phương Tranh vội vàng gật đầu: đúng nha đúng nha, vi thần vì nước lập nhiều công lao như vậy, vài lần vào sinh ra tử, hiện tại công thành danh toại, vi thần cũng nên cáo lão hồi hương, chuyện này ngươi không phải sớm đáp ứng ta sao? Phương Tranh còn chưa nói xong, mập mạp vội vàng lắc đầu nói: nói bậy, ta lúc nào đáp ứng cho ngươi tử quan? Phương Tranh ngẩn người: ai, mập mạp, ngươi không thể nói chuyện không giữ lời nha, rõ ràng đã đáp ứng với ta. Đầu mập mạp lắc mạnh như trống bỏi: không có đáp ứng qua, căn bản không có chuyện này, ngươi nên thành thành thật thật làm chức quan của ngươi đi, tuổi còn trẻ cáo lão cái gì. Qua 20-30 năm nữa đi, qua 2 ngày nữa ta thăng ngươi làm lại bộ thượng thư, ngươi nâng lại bộ lên. Phương Tranh nóng này: ai, sai, mập mạp, ngươi thật thiếu đạo đức nha. Không ngờ ngươi đáp ứng ta tử quan là để gạt ta đi Giang Nam. Cáo, ta bị ngươi lừa dối rồi. Cái gì lừa dối hay không lừa dối chứ? Ta nghe không hiểu, người đâu, người đâu? Hai gã cấm quân binh sĩ ngoài cửa tiến vào. Ánh mắt mập mạp né tránh, dùng ngón tay chỉ Phương Tranh, chột dạ nói: Phương đại nhân tưởng niệm kiều thê trong nhà, mau đưa hắn trở về, nhanh lên một chút. Nhớ kỹ đừng cho hắn tiến cung nữa. Dạ. Cấm quân binh sĩ mỗi bên một người, nhấc Phương Tranh hướng ngoài cung bước đi. Phương Tranh cực lực giãy giụa: hoàng thượng, hoàng thượng, vi thần già nua, thể lực không đủ, thực sự không thể tiếp tục làm quan. Hoàng thượng, hoàng cáo. Mập mạp, tử mập mạp, ngươi nhớ kỹ cho ta, không để yên. Cấm quân binh sĩ vẫn khiêng hắn ra ngoài. Phương Tranh liên tục giãy giụa nói: phóng ta xuống tới, ta tự mình đi. Binh sĩ vẻ mặt đau khổ nói: Phương đại nhân, ngài cũng đừng làm khó chú tiểu nhân, theo chúng ta ra cung đi thôi. Phương Tranh cả giận nói: cái gì làm khó các ngươi, ta không phải còn có việc chưa làm xong sao? Ngài còn có chuyện gì? Phương Tranh hổn hển nói: không đáp ứng cho ta tử quan thì thôi, không phải vừa nói bên Tây vực tiến tống rượu nho sao? Ngươi đi nói với hoàng thượng, lấy 2 vò cho ta, ta về nhà tặng lão bà. Binh sĩ, trọng sinh phong lưu thiếu gia, tác giả, Tặc Mi Thử Nhãn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 356, tiểu biệt thắng tân hôn. Ngoài cửa cung, Phương Tranh phẫn nộ ôm 2 vò rượu nho do Tây vực phiên bang tiến ống, hối hả chạy đi. Tâm tình hắn không tốt lắm, nguyên bản dự định trở về kinh liền hướng mập mạp tử quan, sau đó dễ dàng mang theo lão bà người nhà chu du thiên hạ, rời xa thị phi phân tranh của triều đình, vô cùng đơn giản trải qua cả đời này. Kết quả làm kẻ khác rất thất vọng, tử mập mạp lại còn nói chuyện không uy tín gì hết, điều này làm cho Phương Tranh rất tức giận. Không phải đều nói quân vô hí ngôn, vua không nói chơi đóng ngoặc tròn hay sao?

Mập mạp phản ứng cũng không chậm, vội vàng ngửa đầu nhìn lên đỉnh Kim Loan Điện, trong miệng cũng lẩm bẩm nói: Kim Loan Điện cũng nên tu sửa rồi. Rõ ràng ngay giữa ban ngày mà rơi mái ngói, sau này lỡ rơi vào người làm sao bây giờ? Chấm rất lo lắng à. Mặt mày quần thần đen thui. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 359. Phỉ công phỉ bà. Kim Loan Điện Chỉnh Nho đang bưng sọ khỉ ai ai đau đớn kêu lên. Máu tươi đỏ sẫm từ kẽ ngón tay chảy ra, rất nhanh nhiễm đỏ quan bào màu tím của hắn. Nghiêng đầu qua nhìn thấy hai tay Phương Tranh trống trơn, nguyên bản tuôn bản trên tay hắn hiện tại lại lẳng lặng nằm ngay dưới chân Chỉnh Nho. Chỉnh Nho lập tức liền hiểu được chuyện gì xảy ra, lúc này một tay ôm đầu, một tay khẽ run chỉ vào Phương Tranh nói: Phương Tranh, ngươi dám ngay trong điện hành hung. Quay đầu Chỉnh Nho nhìn mập mạp oán giận nói: Hoàng thượng, ngài đều thấy rồi chứ, Phương Tranh ngay trước mặt ngài cùng các quan viên hành hung, cựu thần cũng không oan uổng hắn. Sau đó hắn vươn bàn tay dính đầy máu, cả người hơi run, nói: Hoàng thượng, người xem, máu. Mập mạp ngồi trên ngai vàng, chán phép nhíu mày, gật đầu nói: Chấm thấy, ăn quả nhiên là máu. Người đâu, nhanh chóng xìu Trình Á Khanh đến Thái Y Viện băng bó. Trình Á Khanh là trọng thần, phân phó ngự y nhất định phải tỉ mỉ khám và chữa trị. Trình Nho dùng một tay đẩy tiểu thái giám Định tiến lên dìu hắn, lớn tiếng nói: Hoàng thượng, không, cựu thần không đi. Cựu thần ngay ở đây nhìn, Phương Tranh trong điện hành hung, thỉnh hoàng thượng cần phải trừng phạt nghiêm khắc, để nêu cao phong khí cương thường của triều đình. Quần thần đều nghị luận, ánh mắt nhìn phía Phương Tranh lại thêm vài phần khinh thị. Thanh niên nhân quả nhiên là thanh niên nhân, một lời không hợp liền động thủ, làm gì có tâm cơ lòng dạ của nhân vật quan trường. Trên kim điện, dù cho có cừu hận sâu nặng, ngay mặt vẫn phải làm vẻ tươi cười đón chào, phải làm ra vẻ rộng lượng, triều đình biểu hiện ra vẻ hòa hợp êm thấm cần phải được duy trì. Nhưng hết lần này tới lần khác, vị Phương đại nhân này tựa hồ chưa từng xem quy củ quan trường để vào mắt. Trên triều đình vui thì cười, tức giận thì mắng, vung tay, không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Tính tình này làm quan thật quá ủy khuất, lên núi làm sơn tặc rất có tiền đồ. Mập mạp lau mồ hôi, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Phương Tranh, trong lòng mập mạp không khỏi thở dài. Đối với Trịnh Nho cũng bắt đầu bất mãn, tên này càng già càng hồ đồ, mắng chửi Phương Tranh thế nào cũng không quan hệ, ngươi vì sao phải moi móc lão bà người ta? Hắn cưới ai làm thiếp quan ngươi chuyện gì? Trịnh Nho hồn nhiên chưa phát giác ra Phương Tranh ở phía sau đang chậm rãi ngưng tụ tức giận, vẫn lớn tiếng ồn ào: Các vị đại nhân, các ngươi đều nhìn, đây là cách làm của triều đình nhị phẩm đại thần. Đây là hành vi của đương kim quốc công. Lão Phu đã già, nhưng cần gì ngại thân xác già. Lão Phu không muốn nhìn thấy trong triều đình có đại thần công nhiên hành hung. Hành động này có xem quốc pháp vào đâu? Xem hoàng uy như đất. Cựu thần thỉnh cầu hoàng thượng vì cựu thần làm chủ, trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc. Lúc này hơn 10 ngự sử thai ngôn quan quỳ xuống cùng kêu lên nói: Khẩn cầu hoàng thượng trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc. Phương Tranh lại lười biếng nói: Đủ rồi, đừng ồn ào, một đống tuổi tác ở trong kim điện lại chẳng khác gì người đàn bà chanh chua, có thấy mất mặt hay không? Nếu không các ngươi lăn lộn thêm mấy vòng trên mặt đất, nhỏ ra thêm mấy giọt lệ mờ đục. Trình Nho cả giận: Phương Tranh, ngươi khinh người quá đáng. Vừa rồi có phải ngươi dùng tuôn bản đánh ta? Ngay trước mặt cả triều văn võ, ngươi dám phủ nhận không? Mọi người đều nhìn chằm chằm Phương Tranh, tất cả mọi người biết, phàm là Phương Tranh phạm chuyện xấu gì, khẳng định phản ứng đầu tiên là chối đây đẩy không thừa nhận. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, lần này Phương Tranh lại mượn cớ gì để hỗn qua lần nữa. Lần này phản ứng của Phương Tranh lại ngoài dự liệu của mọi người, con mắt hắn trừng lên, phi thường quang côn thừa nhận. Không sai, là ta đập đó. Chính xác cũng không tệ lắm, nếu trên tay lão tử còn tuôn bản, nhất định đập chết lão vương bát đản ngươi. Mọi người kinh ngạc, đều châu đầu vé tai nghị luận không ngớt. Hôm nay Phương đại nhân biểu hiện có điểm xa lạ, dĩ vãng hắn không phải lại luôn đôi chối hay sao? Vì sao hôm nay lại quang minh chính đại thừa nhận? Trình Nho ôm đầu, tay run run chỉ vào Phương Tranh cả giận. Phương Tranh, ngươi thật quá làm càn. Trên kim điện trước ngự giá quốc pháp há có thể cho ngươi khi nhục triều đình đại thần. Hôm nay dù lão phu phải chết, cũng muốn cùng ngươi phân ra thị phi đúng sai. Phương Tranh cười lạnh nói. Ngươi đừng có nói lớn tiếng chính nghĩa như vậy, ta biết Ngôn Quan các ngươi thích chơi mồm mép, các ngươi nói cái gì, lão tử coi như đánh giám. Mặc kệ các ngươi càng nói càng hào sảng, lão tử cưới thiếp bà gì, chẳng lẽ còn phải hỏi qua Ngôn Quan các ngươi mới được sao? Các ngươi xem mình như tờ thông hành, ai yêu ai cưới ai con mẹ nó cũng phải đi hỏi qua các ngươi à. Trình Nho cả giận nói, ngươi quả thật là thứ thô lỗ. Ai muốn quản chuyện ngươi cưới vợ nạp thiếp, nhưng ngươi cưới một thổ phỉ bà về nhà, vậy không được. Ngươi là triều đình quan lớn, ngự phong quốc công, ngươi đại biểu chính là mặt mũi triều đình, cưới một nữ thổ phỉ, không chỉ là chuyện của ngươi, còn tương quan tới tôn nghiêm uy vọng của triều đình, hành động này sẽ biến thành trò cười cho người trong thiên hạ. Ngươi nói có liên quan tới chúng ta hay không? Hơn 10 ngôn quan quỳ gối trên kim điện, lớn tiếng phụ họa. Chúng thần tán thành lời Trịnh đại nhân nói, Phương Tranh xem thường quốc pháp. Lời nói và việc làm ương ngạnh, còn cưới phỉ loại làm thiếp, đại thương mặt mũi triều đình, chúng thần thỉnh hoàng thượng trừng phạt nghiêm khắc. Trong triều đình quần thần ồn ào, ngoại trừ đám ngôn quan, lúc này có một ít đại thần xưa nay không quá thuận mắt Phương Tranh cũng đi ra khỏi hàng, quỳ gối giữa kim điện cùng kêu lên thỉnh chỉ trừng phạt Phương Tranh nghiêm khắc. Phương Tranh chậm rãi nhìn quét một đám đại thần quỳ đầy trong kim điện đòi trừng phạt hắn nghiêm khắc, ánh mắt băng lãnh không gì sánh được. Sau đó Phương Tranh bỗng nhiên đứng lên, hai tay chắp sau lưng, sau đó bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to, tiếng cười lan truyền quanh quẩn trong kim điện, làm kẻ khác run lên sợ hãi. Phương Tranh ta xuất thân thương nhân, tất nhiên là không được các ngươi sở dung. Hôm nay Phương gia nhân có phúc hạnh gì, ngay trên triều đường kim điện bị ngàn người chỉ trích. Nguyên nhân chỉ là vì ta cưới một thổ phỉ lão bà, ha ha, các vị đại nhân, các ngươi thật để mắt tới người nhà của ta quá. Trình Nho cũng đứng lên, nhìn chằm chằm Phương Tranh chậm rãi nói. Phương đại nhân, lão phu mặc kệ ngươi xuất thân là gì, nhưng nếu ngươi đang ở triều đình, làm thần tử của hoàng thượng, nói chuyện làm việc đều phải tự xét lại hạn chế, đừng bôi đen mặt mũi của triều đình, ngươi cưới thổ phỉ làm thiếp, tự hạ thấp xem mình là đồng loại của phỉ tặc, thử hỏi người trong thiên hạ làm sao đối đãi triều đình chúng ta, làm sao đối đãi hoàng thượng. Lão phu thân là ngự sử trung thừa, đối với các quan viên thậm chí là hoàng thượng có quyền giám sát duy trì trật tự. Phương đại nhân hành vi làm mất danh dự, lại mất đạo đức, chức trách của lão phu, phải đứng ra tham tấu tội ngươi. Phương Tranh cười lạnh nói, Trịnh đại nhân đã quan tâm bổn quan như vậy, không bằng thỉnh Trịnh đại nhân cấp cho một kiến nghị, bổn quan nên làm như thế nào mới có thể làm cho ngự sử Ngôn Quan các ngươi thỏa mãn. Trịnh Nho nói, nếu ngươi ở ngay trên kim điện đáp ứng từ bỏ thổ phỉ thiếp thất của ngươi, chúng lão phu tất nhiên là không lời nào để nói. Từ bỏ nàng? Phương Tranh bỗng nhiên nở nụ cười quái dị. Ý tứ của Trịnh đại nhân là nói, nếu ta từ nàng có thể bảo trụ quan to lục hậu của ta, bảo trụ phú quý không đổi, hơn nữa đám ngôn quan các ngươi từ nay về sau cũng sẽ không tìm ta phiền phức. Trịnh Nho thần sắc trầm tĩnh nói, Phương đại nhân nói quá lời, chỉ là một nữ trùm thổ phỉ bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Xuất thân bất chính, đường về bất cương, đại nhân tội gì vì cưới cô ta mà tự hủy đi thanh danh, chỉ là giang hồ thô nữ, thô lỗ không chịu nổi. dùng võ vi phạm lệnh cấm, trong đó có thể có mấy người tốt. Đại nhân còn trẻ vị cao, phong lưu tuấn lãng, hà tất luyến lưu một tiện nữ tử. Đại nhân cần gì vì cô ta mà tổn thương mặt mũi triều đình, đắc tội cả triều Đồng Liêu. Phương Tranh nghe vậy nở nụ cười, cười với dáng dấp rất hài lòng. Tựa như hôm nay nghe được chuyện vô cùng buồn cười, sáng tươi cười càng ngày càng thâm, thanh âm cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng hắn cười tới ngửa lui, bắt đầu cười ha hả, tiếng cười khàn giọng, lại mang theo vài phần ý tứ hàm xúc thê lương. Mập mạp đang ngồi trên ngai vàng trong lòng lột bột trầm xuống thầm nghĩ. Phá hủy. Không đợi mập mạp đứng lên hóa giải, đã thấy tiếng cười của Phương Tranh khựng lại, bỗng nhiên đi tới trước mặt một đại thần, vươn tay cười nói. Nào, đem tuân bản của ngươi cho ta mượn dùng một chút. Đại thần còn chưa hiểu, hơi giật mình đưa tuân bản cho Phương Tranh. Phương Tranh tiếp nhận tuân bản, sau đó đi tới trước mặt Trịnh Nho, hướng hắn mỉm cười vạn phần hiền lành. Khi mọi người cùng Trịnh Nho còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Phương Tranh bỗng nhiên biến sắc, tuân bản trong tay xuất thủ nhanh như thiểm điện, phanh, một tiếng giòn vang, đầu của Trịnh Nho bị đập một cái ngay tại chỗ, máu tươi phun ào ra. Trịnh Nho kêu thảm thiết một tiếng, sau đó mềm nhũn ngã xuống mặt đất, ngất đi. Quần thần ồ lên, các đại thần đều vừa sợ vừa kinh hãi nhìn chằm chằm Phương Tranh, bị sự xuất thủ ngoan lệ độc ác của hắn làm sợ ngây người. Mà hơn 10 ngôn quan vừa sợ vừa giận, chỉ vào Phương Tranh thật lâu nói không ra lời. Chiêu thức ấy của Phương Tranh rất nặng, tuân bản nện lên trên đầu của Trịnh Nho, nứt ra thành vô số mảnh nhỏ màu trắng, xen lẫn trong máu tươi của Trịnh Nho có vẻ đặc biệt dọa người. Làm như không có việc gì vỗ vỗ tay, Phương Tranh cười tủm tỉm nhìn hơn 10 ngô quan, giọng nói hiền lành. Còn có vị đại nhân nào tưởng khuyên bổn quan bỏ thiếp? Nào, nói một chút, nói thoải mái, cáp, bổn quan lòng dạ rộng rãi, biết nghe lời phải, cũng không phải loại người không chịu nghe ý kiến, ha ha. Phương Tranh nói xong nhích miệng cười, lộ ra hàm răng trắng âm sâm, gương mặt đang cười, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm đám ngôn quan lại tản mát ra hàn quang khiến kẻ khác run như cầy sấy, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Đám ngôn quan vốn là người không sợ hãi quyền quý, không sợ quyền quý là một chuyện, không có nghĩa là bọn họ không sợ lưu manh. Ở trước mặt quyền quý, bọn họ tự nhận vào một thân chính khí, tất nhiên là dám bới chọi gay gắt, một bước cũng không nhường, cấp cho lịch sử lưu lại danh tiếng tốt. Thế nhưng ở trước mặt lưu manh, một thân chính khí, lưu danh sử sách, toàn bộ con mẹ nó vô nghĩa. Lưu manh sẽ không theo bọn hắn nói cái gì là đạo lý, một lời không hợp liền đánh thẳng vào mặt ngươi, đến lúc đó ngươi đi nói lý lẽ với ai? Sợ rằng dù sử quan cũng tuyệt sẽ không viết vào sách sử những điều sáng lạn. Trịnh Nho đang nằm trên mặt đất chính là một điển hình phản diện. Đám ngôn quan sợ bởi vì tương lai bọn họ còn có thể tham tấu Phương Tranh. Nhưng hiện tại cũng không phải thời cơ tốt để tham tấu hắn. Chỉ cần không phải kẻ ngu si đều nhìn ra được, vị quan lớn kiêm Trung Quốc công này đã thực sự động chân nổ, ai cũng sẽ không dám tiếp tục làm ra dáng dấp kiên trinh bất khuất, không cảm thấy được hạc tội hắn. Lưu danh sử sách có bao nhiêu trọng yếu, nhưng bảo chủ tính mạng quan trọng hơn, ai lại dám ở ngay lúc vị quốc công gia này đang nổi giận mà đi tìm phiền phức. Đó không phải là ngu ngốc hay sao? Phương Tranh đứng ngay giữa kim điện, chắp tay sau lưng ngạo nghễ bế nghễ nhìn quần thần. Đợi một lát cũng không có người đi ra cãi cọ cùng hắn, Phương Tranh không khỏi khinh miệt cười, giọng nói bắt đầu trở nên dữ dằn. Lão tử tân tân khổ khổ cưới lão bà về nhà, luyến tiếc đánh, luyến tiếc mắng, cẩn cẩn thận thận phụng trong lòng bàn tay, xem như tổ tông mà hầu hạ, vì sao? Bởi vì lão tử thích nàng, yêu nàng. Móc hết tâm phế đều đáng giá. Các ngươi là đám hỗn chứng vương bát đản, không có việc gì chỉ biết đi nói láo, có tư cách gì chít chít méo mó lão bà của ta? Ngôn quan quản trời quản đất, còn quản lão tử cưới lão bà thích chó móng vào như thế, sao các ngươi không đi ký viện làm quy tông? Mẹ nó, đối với các ngươi khách khí, các ngươi cho rằng là phúc khí, thật cho rằng lão tử là trái hồng mềm, tùy tiện người nào cũng có thể bóp nát. Chậm rãi quét mắt nhìn đám ngôn quan đang lúng túng không dám lên tiếng, Phương Tranh ngừ nói. Cưới thổ phỉ thì làm sao? Lão tử thích thổ phỉ. Các ngươi khinh thường thổ phỉ, về nhà thử lật lại gia phả các ngươi. Không chuẩn 18 đời trước đây vị tổ tông nào của các ngươi cũng phải dựa vào núi mà ăn, dựa vào suối mà sống, làm sơn đại vương, ai so với ai thấp hèn. Các ngươi một đám hỗn chứng, biểu hiện ra vẻ đạo mạo, trong bụng không biết có bao nhiêu âm mưu ghê tởm. Lão bà của ta tuy là thổ phỉ, so với các ngươi sạch sẽ vô số lần, các ngươi có tư cách gì nói nàng? Các ngươi đừng có đem triều đình chụp mũ áp ta. Ta chưa từng đem những thứ này để vào mắt, nói trắng ra là, lão tử kỳ thực là một hoạt thổ phỉ. Phỉ tông cưới phỉ bà thiên kinh địa nghĩa. Hôm nay trên kim điện, Phương mỗ dám nói, dù rốt cuộc có bị ngàn người chỉ trích, bị vạn người chửi mắng, thê thiếp vẫn là thê thiếp của ta. Ai cũng đừng mơ tưởng chia rẽ chúng ta, các ngươi chửi ta thế nào ta cũng không thể nói gì, từ nay về sau. Ai còn dám đối với người nhà của ta chít chít méo mó đánh sắm, lão tử bổ sống hắn. Không tin các ngươi cứ tự nhiên thử xem. Phương Tranh một phen nói vang vọng leng keng, mỗi chữ mỗi câu thật rõ ràng quanh quẩn trên kim điện lặng ngắt như tờ, lan truyền thật lâu không thôi. Thanh âm như lời thề hẹn bay ra cửa cung tốc hành 9 tầng trời. Dưới ánh mắt sợ hãi của quần thần, Phương Tranh thản nhiên xoay mặt nhìn mập mạp, sau khi lên tiếng cáo tội, không nhìn Trịnh Nho đang nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, phất mạnh ốm tay áo, rời khỏi cửa lớn Kim Loan Điện. Mập mạp nhìn bóng lưng dần dần tiêu thất ngoài cửa điện của Phương Tranh, trong lòng không ngừng cười khổ, người này đi thật tiêu sái, đem người ta trực tiếp đánh hôn mê rồi vỗ mông rời đi, lưu lại một cục diện rối rắm cho ta thu thập, thật là muốn lấy mạng. Lâm triều nháo thành như vậy, tự nhiên không cách tiếp tục xuống phía dưới. Mập mạp phất phất tay tuyên bố bãi triều, sau đó dưới vòng vây của nội thị và cấm quân trở về hậu cung. Đám quần thần bị những chuyện liên tiếp xảy ra hôm nay còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lúc tan triều, mọi người còn đang ngây ra đứng trong Kim Loan Điện, nhỏ giọng nghị luận việc hôm nay. Không bao lâu, tiểu thái giám trong cung vua truyền đến ý chỉ Trịnh Nho tuổi tác đã cao, không thể kham nổi trọng vụ trong triều, thánh ý quyết định, lệnh Trịnh Nho chí sĩ cáo lão, ngay hôm đó hồi hương. Quần thần nhất thời ồ lên, biểu tình của mọi người khác nhau, nhanh chóng tiêu hóa ý chỉ khiến kẻ khác khiếp sợ và suy nghĩ sâu xa trong lòng. Đến tận đây, cuộc chiến giữa Phương Tranh và Ngôn Quan trong triều rốt cuộc hạ màn, Phương Tranh toàn thắng. Phương Tranh rời khỏi cửa cung còn đang trên đường về phủ. Bên trong Phương phủ, Trường Bình đang dẫn La Nguyệt Nương đến bái kiến công công bà bà. Trong một phòng khách u tính trong hậu viện, La Nguyệt Nương mang theo tâm tình thấp thỏm, dịu dàng tiến lên, dùng đại lễ quỳ lạy Phương lão gia và Phương phu nhân. Nhị lão đã sớm nghe Trường Bình nói qua, tất nhiên là đối với lai lịch của La Nguyệt Nương hiểu rất rõ ràng, thấy La Nguyệt Nương mang thai lại làm lễ quỳ lạy, Phương phu nhân khuôn mặt chợt lo lắng, vội vàng đưa tay đỡ La Nguyệt Nương đứng lên, cả kinh nói: "Tiểu cô nương không nên làm như vậy, trong bụng con đang mang thai hài tử, sao có thể đi làm đại lễ? Cẩn thận làm bị thương hài tử." La Nguyệt Nương thấy Phương phu nhân nói chuyện hiền lành, nhất thời buông xuống sự lo lắng, nhẹ nhàng cười nói: Bà đừng quá lo lắng, Nguyệt Nương từ nhỏ luyện võ, thân thể thường vận động mạnh, không ngại đâu." Phương phu nhân cũng không dám mạo hiểm, vội vàng mệnh nha hoàn nâng La Nguyệt Nương và Trường Bình ngồi xuống bên cạnh. Sau đó Phương phu nhân nhìn Trường Bình, lại nhìn La Nguyệt Nương, thấy hai bụng bầu đã lớn, Phương phu nhân vui mừng hớn hở, cười dài cùng Phương lão gia trao đổi một ánh mắt mừng rỡ. Nói lại nhi tử chúng ta thật là có khả năng. Người khác đều nói Phương gia chỉ có độc đinh, hậu tử khó lòng thừa kế, nhưng hiện tại vừa có liền mang thai hai đứa, lão gia, đây chính là chuyện vui lớn của Phương gia nha. Phương gia từ tranh nhi đi xuống, rốt cuộc có thể mở mang nhân đinh rồi. Thực sự là tổ tông phù hộ. Trường Bình cùng La Nguyệt Nương nghe vậy, mắc cỡ vẻ mặt đỏ bừng, không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, một lát không nói gì. Phương lão gia vuốt sâu ha hả cười vài tiếng, nét mặt già nua tràn đầy vẻ vui mừng, dù tay vuốt sâu cũng hơi có chút run, gia tộc người thời cổ quan niệm rất nặng, xem chuyện thêm con thêm cháu là chuyện lớn nhất trong gia tộc. Trường Bình có hài tử, vốn là chuyện vui lớn của Phương gia, ai biết Phương Tranh lại âm thầm cưới thêm về một mỹ thiếp, hơn nữa cũng mang thai hài tử của Phương gia. Phương lão gia vui mừng đến thiếu chút nữa lệ già ngang dọc, dù cho muốn hắn hôm nay nhắm mắt, hắn cũng không còn thèm không tiếc xuống cửu tuyển đi gặp tổ tông. Tốt, tốt, tốt. Phương lão gia liên tục nói mấy chữ tốt, dùng cách này để biểu đạt tình vui sướng của hắn. Vị cô nương này tên là Nguyệt Nương. Phương lão gia dừng một chút, hỏi. La Nguyệt Nương nhanh nhẹn hạ thấp người nói. Hồi bẩm tông tông, tức phụ họ La, gọi là Nguyệt Nương. Phương lão gia mặt giãn ra cười nói. Phương gia không nhiều quy củ như vậy, con vào nhà không cần quá mức câu thúc. Nhi tử hỗn chứng của ta thì con cũng đã biết, con nghĩ hắn là một người thủ quy củ sao? La Nguyệt Nương và Trường Bình nhớ tới Phương Tranh xưa nay luôn có sáng sấp không hề nghiêm túc ngả ngớn, nhìn không được thổi phù một tiếng, hai nàng cùng bật cười khẽ. Trường Bình hoàn hảo, nhưng La Nguyệt Nương dù sao cũng mới vào nhà chồng, thấy mình ngay trước mặt công công bà cười ra tiếng, hành động này đúng là có chút thất thố, vì vậy vội vàng nghiêm mặt, ngạnh xanh rằn xuống dáng tươi cười. Phương lão gia cùng phu nhân liếc nhau, cười khổ không ngớt, vì cô nương này vừa vào phủ trong lòng chứa nhiều cố kỵ, rất không được thoải mái, tương lai đều là người một nhà, câu nệ như vậy thì thế nào cho được. Nguyệt Nương, con vừa vào nhà, ở đây sau này là nhà của con, ngàn vạn lần không nên quá mức câu nệ, lão phu cùng bà đều là người khai sáng cởi mở. Chuyện nhỏ nhặt sẽ không thích lưu ý, lão phu lúc còn trẻ thường kinh thương vào Nam ra Bắc, người gì cũng từng gặp qua, tự nhận mình dễ nói chuyện, con ở lâu ngày tự nhiên sẽ biết, ha ha. Đôi mắt xinh đẹp của La Nguyệt Nương hơi sụp xuống, vẫn nhỏ giọng ẩm ừ. Phương lão gia lắc đầu cười khổ, thấy La Nguyệt Nương có chút câu thúc khẩn trương, liền đổi trọng tâm câu chuyện. Lão phu nghe mật nhi nói trước đây con là đại vương sơn tặc. La Nguyệt Nương nghe vậy nheo mắt, trong lòng nhất thời chợt sợ hãi. Vô luận công công bà có cởi mở thế nào, làm thổ phỉ luôn không thể gặp mặt người, bọn họ có phải sẽ đuổi ta ra khỏi nhà, từ nay về sau không cho phép gặp mặt Phương Tranh. Vậy nên làm thế nào mới tốt? Hồi bẩm công công, Nguyệt Nương. Nguyệt Nương. La Nguyệt Nương do dự một lát, rốt cuộc cắn răng một cái nói. Không sai, Nguyệt Nương đã từng là thổ phỉ cướp đoạt, cướp qua đồ châu báu của thương gia, giết người, Nguyệt Nương không thể giải thích, nữ thừa kế nghiệp cha, phải đành làm vậy. Nhưng đối với Phương Tranh, Nguyệt Nương không hề tư tình giả ý. Ta đối với hắn vẫn thật tình đối đãi, lòng này có trời đất chứng giám. La Nguyệt Nương nói xong liền lặng yên rơi nước mắt, có duyên vô phận, chẳng lẽ hôm nay còn chưa gặp nhau, liền phải cùng hắn ly biệt sao? Từ nay về sau trời Nam đất Bắc, không còn duyên phận phu thê, ý trời sao lại trêu người như vậy? Phương gia nhị lão vốn đã biết được thân phận La Nguyệt Nương ngay từ đầu, Phương lão gia nhắc tới cũng không hề có lòng kỳ thị chút nào, chỉ là muốn tìm một đầu để đánh vỡ sự trầm mặc mà thôi. Thấy Nguyệt Nương rơi nước mắt, Phương lão gia có chút lung túng, liên tục cười khổ nói. Ai, đang tốt đẹp, con không cái gì. Con đã làm thổ phỉ thì đã sao? Lão phu kinh thương nhiều năm, người nào chưa thấy qua. Không nói gạt con, lão phu còn từng kết bái huynh đệ với thổ phỉ. La Nguyệt Nương nghe vậy nhất thời ngừng khóc, ngẩng đầu kinh dị nhìn Phương lão gia. Phương lão gia vuốt râu cười nói: "Lão phu không lừa con, ngày xưa lão phu vào Nam ra Bắc, có một ngày tự mình áp một xe hàng hóa quý trọng đi tới dưới một chân núi không biết tên thì bị một đám thổ phỉ vây quanh, lão phu tự nhiên không cam lòng,